Xà Đại Nhân, chương 149, chuyện cam kết, khóc chuyện audio.com. Mặc Dạ nhìn tóc tôi đang cạo, một lọn dài trượt theo mặt rơi xuống đất giống như có ý thức vậy, từ từ dãy rủa. Nhịn một chút, Mặc Dạ ấn đầu tôi, tay nhẹ nhàng chạm một cái. Mấy lọn tóc rơi xuống, trong nháy mắt cháy bùng, mùi cháy khét nồng nặc tỏa ra, tóc bị lửa đốt cháy, hai bên xoáy tròn, tiếng tí tách vang dội, lại như có tiếng gào thét. Tóc cháy đều thế, ngay cả ni lông cháy cũng vậy, đều co lại. Mễ bà Tần ôm A Bảo, vừa nhìn vừa an ủi tôi. Tôi cười với A Bảo một cái, hít sâu một hơi, nói với Mặc Dạ. Cạo đi, ánh mắt A Bảo nhìn tôi còn hơi sợ, nằm ở trong ngực Mễ bà Tần, có chút nghi hoặc nhìn tôi. Có lẽ ở trong mắt nó tóc dài như vậy, chính là Phù Ngàn muốn giết nó, không phải là tôi. Nhịn một chút, Mặc Dạ thanh giọng nghẹn ngào, ấn tóc tôi. Nhanh thôi, hắn vừa dứt lời tôi cũng cảm giác đầu thắt lại, theo đó là cơn đau nhói truyền tới. Bên tai có tiếng, hạt rét, vang lên, mùi khét nồng nặc truyền tới. Tiếp theo Mặc Dạ vung tay lên, một bó tóc to đen nhánh bị ném vào giữa đống lửa. Tôi chỉ cảm thấy trên đầu trầm xuống, cả người thật như vừa cởi bỏ bộ quần áo nặng nề, thoải mái rất nhiều. Đồng tóc đen kia trong lửa dường như vẫn muốn bò ra, nhưng vì lửa nóng, từ từ nằm xuống. Tôi đưa đây định sờ đầu mình, Mặc Dạ vẫn giữ trên đó. Hay là cạo hẳn đi. Sợi tóc lòa xòa hai bên mặt, đột nhiên tôi hơi hiểu tại sao Mặc Dạ và Liễu Đông Phương luôn hỏi về tóc tôi. Có lẽ là bởi vì tóc ngắn rất nhiều, hoặc do vừa rồi bị đau, lần này Mặc Dạ cạo chỉ hơi đau nhói, giống như lâu lâu bị kim châm một cái. Sau khi xong, Mặc Dạ nhẹ nhàng phất ống tay áo, cuốn tất cả tóc thừa vào ánh lửa. Tôi lại sờ cái đầu trụi lùi của mình, có vẻ phải mua mũ che thôi, nếu không đầu chọc sẽ thành dấu ấn của tôi mất. Ta và Liễu Đông Phương chuẩn bị đốt hết tà quan, đến lúc đó cũng cần khai quan, chờ chuẩn bị xong, bọn ta gọi em. Mặc Dạ đưa tay trêu chọc A Bảo, khẽ cười với tôi, nói, em nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị xong bên kia ta lại tới tìm em. Đồng thời xuất hiện hai cái tà quan, hơn nữa còn nuốt một cái khác, Mặc Dạ nhất định sẽ tương đối bận rộn. A Bảo thấy đầu tôi chọc lóc lập tức vui vẻ, vỗ tay kêu. Ừ mà, bà đun nước lá ngải tắm đi, đi bỏ mùi hôi đi. Mễ bà Tần thêm chi vào lửa, đốt lửa lớn hơn. Tôi cười với A Bảo rồi mới đi tắm. Tắm lá ngải rất thoải mái, tôi tắm xong A Bảo cũng đã ngủ, mễ bà vẫn thả nó trên giường, bà thì trông đống lửa. Lúc này mặc dù đã rạng sáng, nhưng tôi không hề buồn ngủ, kéo cái ghế, ngồi bên cạnh mễ bà Tần. Giúp bà đi thêm củi, thỉnh thoảng kéo những cục than phía dưới, đốt thành tro. Mễ bà Tần cũng không ngừng nghiêng đầu nhìn tôi. Cháu đang lo lắng cái gì? Tà quan, tôi cầm kẹp gỗ cháy, cười khổ nói. Theo lời Mặc Dạ nói, tổng cộng có 8 cái. Giờ chúng ta mới tìm thấy 5 cái, còn lại 3 cái chỉ sợ sẽ lợi hại hơn. Có xà quân ở đây, cháu sợ cái gì? Mễ bà Tần ho khan cười khẽ. Tôi đặt cái kẹp trên mặt đất nhìn mễ bà Tần. Nhưng cháu có cảm giác không đúng. Những tà quan này ảnh hưởng tới tôi quá lớn, cứ mỗi lần mở tà quan tôi giống như ngày càng đến gần Phù Ngàn. Nếu như 8 cỗ quan tài tà quan này do ba mẹ tôi chế tác, bọn họ chắc hẳn không mong chuyện này. Còn ông Hồ trên người ông ta rõ ràng có vấn đề lớn, nếu không Mặc Dạ sẽ không để cho tôi nhìn. Mễ bà Tần chuyển mắt nhìn tôi trầm giọng nói. Cứ tiến một bước tính một nước đã. Khóc chuyện audio.com. Bà nói cũng có lý, bây giờ tôi không cả có tâm tư tra hỏi bà. Chờ ra rắn và chuột chết đều bị đốt thành cho, chân trời sáng dần, có vẻ lại là một ngày mới. Tôi về giường ngủ, trong mơ luôn cảm giác có thứ đè lên mình, nhưng đưa tay sờ nhưng lại không có gì. Cứ mơ màng như thế ngủ tới trưa thì nóng quá nên tỉnh. Tiêu Tinh Diệp hình như ở dưới gọi tôi. Long Duy, lúc tôi mặc quần áo xuống, chỉ thấy anh ta hình như rất kích động, cầm điện thoại di động nói với tôi. Mẹ, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô nhẫn tâm thế chứ? Trên màn hình điện thoại anh vẫn là phòng trực tiếp của Lưu Thi Di. Nhưng lần này người phát trực tiếp không phải Lưu Thi Di, mà là mẹ cô ta. Bà mặc đồ táo bạo hơn Lưu Thi Di, vì vóc người tương đối đầy đặn nên trông càng quyến rũ. Bên cạnh có con chăn vàng, bà ta khoa trương phóng đại tư thế cuốn lấy con chăn, hướng về phía ống kính cười ma mị, là cái. Lưỡi trẻ đôi như rắn, nói lời khiêu khích, quà trong phòng bay là tả. Tiêu Tinh Diệp thấy vậy không ngừng kêu to. Bà ta có ý gì đây? Kiếm tiền, tôi liếc mắt một cái. Tà quan nhà họ Lưu còn mạnh hơn ở thôn, nhà họ Trần, nhưng lại kết thúc như vậy. Tôi cũng mệt quá rồi, không muốn để ý tới nữa. Cùng A Bảo xem phim hoạt hình, lại giúp mễ bà Tần dọn nhà một chút. Nấu cơm, giặt quần áo, chơi cùng A Bảo. Tiêu Tinh Diệp cứ như rất bận rộn, không ở yên, cùng ăn xong cơm tối thì lái xe bán tải mới mua đi luôn. Trong mấy ngày sau đó, Mạc Dạ hình như cũng bề bộn nhiều việc mãi không tới. Hiếm khi tôi yên lòng, dạy A Bảo nói chuyện thật tốt, lại cùng Mễ Bà Tần nghiên cứu rượu rắn. Sau khi so sánh cặn của rượu ban đầu, quả thực không tìm được nguyên nhân. Cuối cùng tôi vẫn lấy can đảm chờ lúc buổi tối, cầm đèn pin, ra ruộng lúa bắt một con rắn về. Theo như Mễ Bà nói, dùng rượu mạnh rửa sạch da rắn trước, lúc này mới cho vào rượu thuốc đã ngâm từ trước. Con rắn kia bị ném vào thuốc trong rượu, không ngừng đâm vào thành bình, thật giống như muốn đi ra, đáng tiếc chai đã được đóng chặt. Rượu rắn bình thường cũng phải ngâm mấy năm, tôi cũng không biết có được hay không, dù sao cũng ngâm thử một chút. Không có rắn thì rượu thật giống như không có linh hồn. Những thanh niên sống phụ thuộc vào rượu rắn lại đến, khi thấy tôi làm được rượu rắn, lại thúc giục tôi. Bọn họ tìm được rượu rắn bên ngoài rồi, cũng không uể oải như trước, cũng không gấp. Lúc Mạc Dạ tới tìm tôi đang dẫn A Bảo chơi trước nhà Mễ Bà Tần. Trường học đã bắt đầu để nghỉ hè, thỉnh thoảng có vài bạn cầm phần thưởng vui vẻ về nhà. A Bảo nhìn người ta cầm giấy hồng giấy vàng, rất hâm mộ, chạy ra ngoài đuổi theo. Tôi vội vàng ôm nó trở về, nhìn vẻ mặt những đứa trẻ kia tôi cũng không khỏi giật mình. Bọn họ đều được nghỉ hè, kỳ tuyển sinh đại học đã qua rồi. Tôi và Trương Ngọc Chi, còn có Long Thiền, cuối cùng đều đã bỏ lỡ. Ôm A Bảo vừa quay người, đã thấy Mạc Dạ, hắn đứng dưới mái hiên, trầm mắt nhìn tôi. A Bảo đã lâu không thấy hắn, hình như rất vui vẻ, đưa tay nhìn Mạc Dạ. Bá bá, bá bá, Mạc Dạ mặt mang nụ cười từ từ đi tới, đưa tay nhận lấy A Bảo ôm vào trong ngực cười với tôi một tiếng. Nặng như vậy em còn ôm nó, vẫn ổn, tôi lau sạch mồ hôi trên trán A Bảo, nhìn Mạc Dạ nói. Xong hai quan tài rồi, Mạc Dạ gật đầu một cái, chọn ngày rồi, chuẩn bị đốt, tôi không ngờ còn phải chọn ngày. Ngày gì, đại thử, Mạc Dạ nhận lấy cái khăn, khóc chuyện audio.com. Tôi tưởng hắn lau mồ hôi cho A Bảo, nhưng không ngờ hắn lại đổi tay, lau trán tôi. Hắn làm hết sức trôi chảy tự nhiên, khiến tôi hơi sững sờ. Đại thử cùng ngày khí trời nặng nhất, giữa trưa lúc dương khí cũng thịnh, đốt tà quan là tốt nhất. Mạc Dạ lau từ trán xuống mặt tôi, nhẹ giọng nói, nhưng phải chờ mấy ngày. Tôi không dành tiết khí, nhưng cũng biết sơ qua, đại thử là lúc nóng nhất trong năm, giữa kỳ nghỉ hè. Gật đầu với Mạc Dạ một cái, cũng tốt, ba tà quan khác không có tin tức. Mạc Dạ một tay ôm A Bảo, một nắm tay tôi trở về. Chỉ sợ tám tà quan có thể liên lạc, hơn nữa có thể nuốt lẫn nhau, cho nên phải đề phòng điều này. Điểm này Lưu Thi Di đã chứng minh, cho nên chúng tôi không thể xác định ba cỗ quan tài còn lại rốt cuộc là tồn tại đơn độc hay là tụ chung một chỗ. Nhưng ở bên ngoài quả thực quá nóng, chúng tôi vào nhà. Mễ Bà Tần chuẩn bị xong chè bạc hà đậu xanh, mỗi người uống một chén. A Bảo chơi mệt mơ mơ màng màng ngủ. Mạc Dạ đưa nó cho Mễ Bà Tần, lúc này mới chuyển mắt nhìn tôi nói. Nhân lúc không có vấn đề gì, đi làm vệ sinh cho em. Làm vệ sinh gì, tôi sửng sốt một chút, Mạc Dạ trầm mắt nhìn tôi kéo tay tôi thấp giọng nói. Ta đã đồng ý dọn nhà cùng em, chờ ba mẹ em về. Trong mấy ngày này, Hà Ca đã thương lượng xong với bên kia, bồi thường tiền cho thân thích của người thôn Trần gia cho nên lại lấy lại nhà. Mạc Dạ rút một bản hợp đồng trong ống tay áo ra. Đưa cho tôi nói, chuyện đã đồng ý em sẽ không thất tín. Tôi nhận lấy hợp đồng, chính là hôm Trần Tân Bình dẫn người đến gây sự, buộc tôi ký. Tôi không ngờ, Mạc Dạ nói quét dọn vệ sinh, nhưng lại lấy cả nhà về. Khách trương.